Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235. Ác mộng. Kristen tức giận vuốt ve trên người vụn cỏ. Bởi vì Trần Lạc nguyên nhân, liên đới nhìn Britney ánh mắt đều có chút sinh khí. Ngươi cũng mặc kệ quản nhà các ngươi ble. Là chính ngươi muốn tìm hắn. Britney bất đắc dĩ nói. Ta nói qua cho ngươi. Thực lực của hắn cùng 3 năm trước đây đã sớm không giống với lúc trước. Kristen nói. Ngươi biết ta nói không phải cái này. Britney nhìn xem nàng. Sau đó nói ra. Kỳ thật ta cũng cảm thấy. Ngươi trở thành nữ vương. Vô luận là đối với vương thất hay là đối với Lauren nhân dân. Đều sẽ càng tốt hơn một chút. Kristen kinh ngạc nhìn nàng. Các ngươi là thương lượng xong sao? Sau đó nàng liền ý thức được chính mình hỏi một câu nói nhảm. Từ bọn hắn hay là lão sư cùng học sinh thời điểm. Liền không phân khác biệt. Kristen thậm chí còn không chỉ một lần hoài nghi tới bọn hắn có cái gì vượt qua thầy trò cùng huynh. Muội quan hệ, Trần Lạc có thể lý giải Kristen sinh khí. Chính mình nguyện ý làm nữ vương. Cùng bị người khác buộc làm nữ vương. Cảm giác là hoàn toàn không giống với. Để tỏ lòng áy náy của mình. Hắn tự tay đốt đi một bàn lớn nàng thích ăn đồ ăn. Xem ở thức ăn trên mặt mũi. Kristen khí tựa hồ tiêu tan một chút. Trần Lạc thừa cơ nói. Quê hương của ta có câu chuyện xưa. Gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Dù sao Lauren nhất định phải đổi quốc vương. Ta cùng những người khác lại không quen. Đương nhiên tiến cử chính là Kristen học tỷ. Ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có năng lực đảm nhiệm vị trí này. Kristen nhìn xem trước mặt nàng trong mâm trồng tràn đầy Trần Lạc cùng Britney kẹp đồ ăn. Trong lòng dễ chịu rất nhiều. Ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Trần Lạc. Nói ra, hiện tại Lauren cùng trước kia không giống với lúc trước. Trần Lạc nhẹ gật đầu. Ta biết, Orlando chấp chính Lauren, đương nhiên cùng Kristen chấp chính không giống với. Đây là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Kristen nói, ta muốn tại Lauren bắt trước gây a cải cách. Ngươi muốn giúp ta? Trần Lạc một tay xoa ngực. Nghiêm nghị nói ra, nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Ta nữ vương bệ hạ. Kristen là có năng lực. Thiên phú ma pháp của nàng mặc dù cũng không phải là rất cao. Nhưng nàng tuyệt đối so với Orlando càng hiểu như thế nào kinh doanh một quốc gia. Lauren trong tay Kristen, Trần Lạc đối với nơi này mới có một chút lòng cảm mến. Kristen ăn uống no đủ đằng sau, lau lau miệng rời đi, nghi thức lên ngôi trước đó, muốn làm rất nhiều chuẩn bị, nàng là gạt ra thời gian tới. Quốc vương Orlando thoái vị, Kristen công chúa sắp trở thành Lauren vị kế tiếp nữ vương sự tình. Vương thất mặc dù còn không có công bố, nhưng tin tức quan trọng này đã sớm tại trong phạm vi nhỏ truyền ra. Đây không phải bình thường vương vị giao tiếp. Quốc vương Orlando đang lúc tráng niên, tinh lực dồi dào, dựa theo lệ cũ, phải chờ tới sau khi hắn chết. Quốc vương vị trí mới có thể đạt được truyền thừa, mà người tiếp nhận vương vị, hẳn là đại vương tử Paul, làm sao đều không nên là Kristen công chúa. Chuyện này khắp nơi đều lộ ra kỳ quặc, tại cẩn thận phân tích đằng sau, rốt cục có người đem Orlando thoái vị, cùng lúc trước hắn cùng hiền giả xung đột, liên hệ, bởi vì chuyện này. Orlando tại Lauren nhân dân trong lòng hình tượng giảm lớn, mặc dù theo Bolton thân vương tấn cấp đại ma đạo sư, trở thành thần điện tế tự, dân gian phản đối Orlando thanh âm dần dần nhỏ xuống tới. Nhưng ở Bolton thân vương trở thành tế tự đằng sau, hiền giả cũng gia nhập thần điện, có lẽ Orlando thoái vị căn nguyên, liền ở chỗ này. Lại thêm Kristen công chúa là Mero đại ma đạo sư đệ tử. Cùng hiền giả có liên hệ chặt chẽ. Nàng thay thế đại vương tử. Trở thành Lauren đời tiếp theo nữ vương. tựa hồ hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Đối với Loren người bình thường dân tới nói, vương quyền thay đổi là không thể sơ sót đại sự. Quốc vương mới thượng vị đằng sau, thường xuyên sẽ khởi xướng một chút tân chính. Cái này cùng cuộc sống của bọn hắn cùng một nhịp thở. Mọi người đối với sắp lên ngôi nữ vương tràn đầy chờ mong. Tại vương đô, Kristen công chúa danh vọng, còn tại quốc vương Orlando phía trên, nàng lâu dài tận sức tại trong nước các hạng chính sách cải cách. Vì Loren mang đến rất nhiều hữu ích mới biến hóa, nhưng mà, nàng hay là có rất lớn một bộ phận đề nghị, bị quốc vương Orlando phủ định. Nếu như nàng có thể trở thành Loren nữ vương, có lẽ những cải cách gác lại thật lâu kia có thể lần nữa nổi lên mặt nước. Vương cung, Kristen ngồi trong phòng, mặt lộ mờ mịt. Bôn tần thân vương cùng vương thất làm ra quyết định trọng đại này đằng sau. Chuyện làm thứ nhất chính là đem hắc ban linh trấn ban cho đại vương tử Polvener, để hắn ngày mai liền rời đi vương đô, tiến về lãnh địa của mình kiến thiết. Hắc ban linh trấn là vương quốc Loren phía đông nhất một cái gần biển thành nhỏ. Nơi đó nhân khẩu không nhiều, vật tư thiếu thốn, là Loren nhất nghèo khó địa phương một trong. Nàng biết Bôn Tân thân vương mục đích làm như vậy. Đại vương tử là vương vị người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Vì không để cho hắn đối với quốc vương mới tạo thành bất cứ uy hiếp gì, vương thất lựa chọn đem hắn trục xuất, trở thành Loren nữ vương. Cho tới bây giờ liền không tại trong quy hoạch nhân sinh của nàng. Đi qua những năm này, đại vương tử cùng nhị vương tử vì vương vị cạnh tranh kịch liệt, bao quát chính nàng ở bên trong. Không ai có thể nghĩ đến cuối cùng sẽ là kết cục như vậy. Ble cải biến quỹ tích nhân sinh của nàng. Kristen mới đầu hết sức tức giận, hiện tại trong lòng nhưng không có một tia trách cứ. Cho dù Orlando là phụ thân của nàng, nàng cũng kiên quyết cho là Loren cần một vị quốc vương mới. Chuyện này với hắn không phải một chuyện tốt, nhưng đối với Loren là một tên thị nữ vội vàng đi tới, nói ra, nữ vương bệ hạ, Orlando tiền quốc vương mất tích, bên cạnh hắn tên quan thị vệ kia cũng không thấy. Chấm ngoặc kép, Kristen rời đi về sau, Trần Lạc không có trì hoãn thời gian, trong phòng lĩnh ngộ nguyên tố chi dực, vu thuật này tồn tại là vì đền bù vu sư không có khả năng phi hành khuyết điểm. Trần Lạc gặp Ghost thi triển qua vu thuật này, sau phi hành thuật càng thêm linh hoạt. Nếu như thuần thục nói, có thể trong chiến đấu phát huy ra ưu thế cực lớn. Isabella gõ cửa một cái, đi tới, ngồi ở bên người Trần Lạc, hỏi, Ble, phụ thân nói ngươi không làm thần điện tế tự. Trần Lạc đáp ứng ban đầu Theodore, trở thành tế tự, mục đích lớn nhất chính là từ thần điện thu hoạch hắn cần tài nguyên. Hiện tại hắn mục đích đã đạt tới, còn có điều vượt qua, ngay cả vu sư vu thuật đều lừa gạt tới. Có làm hay không cái này tế tự, không có gì khác biệt. Nếu Orlando không hy vọng hắn là tế tự, Trần Lạc dứt khoát sớm một chút cùng thần điện kết thúc. Isabella nắm tay của hắn, nói ra, có phải hay không bởi vì ta? Trần Lạc ôm nàng, nói ra, nếu như ta là thần điện tế tự, Austin thành chủ chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không yên tâm đem ngươi giao cho ta. Hắn là của ngươi phụ thân, ta cũng không thể một mực không để ý cảm thụ của hắn. Isabella đầu tựa ở Trần Lạc đầu vai, nói ra, ngươi thật tốt. Trần Lạc cười cười, hỏi, đêm qua nằm mơ sao? Isabella nhẹ gật đầu, nói ra, một đêm đều đang nằm mơ. Dưới tình huống bình thường, người sẽ không tính chất thường xuyên lặp lại cùng một cái mộng. Trần Lạc tò mò hỏi, đó là cái dạng gì mộng? Không nhớ rõ, Isabella trong đôi mắt hiện ra một tia mờ mịt, nhỏ giọng nói, buồn ngủ quá à. Để cho ta ngủ một hồi. Austin đi tới cửa, nhìn thấy ôm nhau cùng một chỗ hai người, khẽ thở dài, nâng lên bước chân lại thu về. Trần Lạc thấy được Austin, nhưng không có cái gì động tác, bởi vì Isabella tựa ở trên vai của hắn ngủ thiếp đi. Cách nhau một bức tường địa phương, Britney từ trong nghỉ ngơi bừng tỉnh, ngồi ở trên giường, hô hấp hơi có vẻ gấp rút. Nàng vừa rồi trong giấc mộng, khi nàng từ trong mộng đánh thức thời điểm, làm thế nào đều nghĩ không ra nội dung giấc mơ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.